Hắn chậm rãi gật đầu. Đệ nhất không là gì cả, mấu chốt chính là điểm trọn vẹn. 10 người đều đánh giá cao như vậy, trong lòng Đồng lão gia cảm giác như đào sông lấp biển. 4 loại dược này thật sự rất đơn giản, nhưng bao gồm các kỹ thuật sơ chế như dừa, cỏ, mài, sắt, rồi đến các kỹ thuật điều chỉnh lượng nước thêm bớt. Dụng hỏa cũng công phu không kém, lúc cần lửa lớn bé khi sao khi ninh. Đây chính là kiểm tra kiến thức và trình độ cơ bản của ngươi. Những người khác chỉ biết nàng là đồ đệ Lưu Công, kết quả như vậy cũng không có gì lạ, nhưng đối với Đồng lão gia mà nói, lại mang đến rung động thật lớn. Vừa mới hơn 1 năm, nàng đã đạt đến trình độ như thế này rồi. Đồng lão gia lẩm bẩm nói, thiên phú của nó là thật sự. Cố Lăng Vân nhàn nhạt nói, trong mắt hiện lên một tia cười. Lão gia hỏa kia yêu mến nhất là người có thiên phú dị bẩm, điểm này của hắn ta nhất định không nhìn nhầm. Thanh âm của Cổ Lăng Vân đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Vận khí của lão già kia trong mấy năm cũng đã dùng hết, cho nên không thể tránh được số phận đen đủi. Hắn chậm rãi nói, bàn tay gõ nhẹ mặt bàn trơn bóng, lần trước như vậy, bây giờ cũng vậy. Nha đầu của ngươi có thiên phú, nhưng lông cánh chưa đủ cứng, lại không có sư phụ che chở chỉ bảo, nhất định. Hắn vừa nói vừa nhặt một mảnh ba kích thiên tên một loại dược liệu, nắm trong lòng bàn tay, siết lại một cái, chỉ còn lại những mảnh vụn rơi rớt xuống. Sư phụ, Lưu Công thật sự đã. Đồng lão gia ngẩng đầu hỏi lại một lần nữa. Hắn đã chết. Cổ Lăng Vân nói rõ ràng từng chữ. Hắn đáng lẽ đã sớm chết từ lâu rồi. Cổ Lăng Vân nói tiếp, trên miệng hiện lên tia cười lạnh, không nghĩ đến hắn lại có thể trụ được lâu như vậy. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, hai người lập tức ngừng nói chuyện. Sư phụ, Tề lão mời người sang bên đó, yêu cầu mang dược liệu thi đấu vòng 2. Người ngoài cửa cung kính nói. Cố Thập Bát Nương lại xuất hiện trước mặt mọi người trong tình trạng tự xoa vuốt cổ căng cứng mệt mỏi. Rất nhiều ánh mắt kính nể cùng tò mò, đương nhiên cũng không tránh khỏi sự ganh ghét. Hơn nữa là ánh mắt nghi hoặc và khinh thường lại bớt đi rất nhiều. Ta đã nói rồi, Cố nương tử làm sao có thể thua Tín Triều Lăng ngồi phía ngoài hành lang, chân bắt chéo, miệng nói hàm hồ, một mặt được mỹ tỷ bên cạnh hầu hạ đút mứt hoa quả cho hắn ăn, cũng không bên đưa đầu lưỡi lưu luyến trên ngón tay thịt non mềm của hầu nữ, khiến cho mỹ tỷ một trận thẹn thùng cười. Tầm mắt Tín Triều Dương lại đang đặt trên đám người Vương Nhất Trương đang trò chuyện với Cố Thập Bát Nương. Vẻ mặt hắn cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Tín Triều Lăng nhìn qua, Cố nương tử thắng sao ca lại không vui mừng. Vinh coi tiểu tử Hằng Đức Thình dược hành kia, miệng cười đến mức muốn lệch rồi. Dược hành của bọn hắn cũng không phải chỉ có 38 vị dược sư tài năng đâu. Vui, đương nhiên là vui mừng, nhưng quan trọng vị đệ nhất nhân này rất nhanh sẽ không còn thuộc về đại hữu sinh của bọn hắn rồi. Tín Triều Dương thu hồi tầm mắt, nhìn Tín Triều Lăng một cái. Kết quả đã biết rõ, có gì phải kích động. Thật ngại, vừa rồi lão phu cũng thật đổ mồ hôi. Vương Nhất Trương cười nói. Cố Thập Bát Nương cười, không nói gì. Có người bên cạnh hừ một tiếng. Có sư phụ lợi hại như Lưu Công, là ai cũng có thể thắng. Vương Tấn lạnh lùng nói. Đối với tật xấu của thiếu niên này Cố Thập Bát Nương đã quá quen rồi. Tránh ra một bên đi. Vương Nhất Trương trợn mắt nhìn hắn. Thấp giọng quát, ông nội, Liễu gia cũng được hạng nhì. Vương Tấn cũng không có làm theo, ngược lại còn đắc ý nói, còn tỏ ý uy hiếp với Cố Thập Bát Nương. Lần này đệ nhị là 9/10, là nam nhân đến từ kiến chữ phủ tên là Liễu Khoản, 30 tuổi, cũng xuất thân từ danh gia dược sư. Đối với niên kỳ như vậy đã đạt thành tựu như vậy, Cố Thập Bát Nương cũng có mấy phần kính trọng. Đưa mắt nhìn xem, những dược sư tóc hoa dâm vẫn bị loại như thường. Biết được kỹ nghệ thì không khó, nhưng để trở thành người nổi bật trong mọi người, lại là một chuyện không dễ dàng. Lần này sau đại hội, dược sư đạt kết quả tốt nhất định sẽ bị nhóm người dược hành truy đuổi lôi kéo. Dù sao có thể lôi kéo được càng nhiều dược sư, dược hành được lợi lại càng lớn. Nếu đã là kinh doanh, đương nhiên phải lấy lợi ích làm đầu. Như vậy cũng không có gì đáng trách. Cố Thập Bát Nương cười, vẫn bảo trì im lặng. Trận thi đấu thứ hai rất nhanh sẽ tiến hành. Cố nương tử đi nghỉ ngơi một chút đi. Vương Nhất Trương nói, trên mặt hơi hơi có chút xấu hổ. Cố Thập Bát Nương gật đầu, đi qua chỗ Linh Bảo đang đứng chờ, trong tay còn mang theo một chén canh nóng. Gia Gia Vương Tấn níu tay áo Vương Nhất Trương, dược sư tốt còn rất nhiều, chúng ta cần gì phải giao hảo với kẻ vong ân phụ nghĩa đó. Bây giờ Liễu Gia nhất cử thành danh, không bằng chúng ta. Ngươi thì biết cái gì? Vương Nhất Trương trợn mắt nhìn hắn, hất tay áo bỏ đi. Vương Tấn bị mắng thành quen, nhún vai lơ đễnh với ông nội hắn, rồi quay đầu nhìn xung quanh. Cuối cùng nhìn thấy một nam nhân cao gầy dung mạo tùy tiện, mạo bất kinh nhân, đang bị một đám người bao vây. Liễu Gia, Liễu Gia. Vương Tấn khó khăn lắm mới chen vào được cũng nức nở tán thưởng, đứng bên cạnh nam nhân nọ, trên mặt tràn đầy tươi cười khen tặng những lời giống y hệt mọi người xung quanh. Tuy Cố Thập Bát Nương được giải nhất, nhưng do tên tuổi của sư phụ nàng quá lớn, ngược lại bản thân không được tỏa sáng, mà với đệ nhị là Liễu Khoản với sư phụ không đứng trong thập đại dược sư lại trở thành đệ nhất trong mắt mọi người. Không dám, không dám, chẳng qua là tiểu tử may mắn thôi. Liễu Khoản cũng lặp đi lặp lại lời nói khách sáo này. May mắn gì chứ, Liễu Gia chính là đệ nhất rồi. Vương Tấn cười nói. Vương Thiếu Gia nói đùa. Liễu Khoản có chút sợ hãi lại có chút không được tự nhiên, ánh mắt hướng về phía Cố Thập Bát Nương bên kia. Cố nương tử mới là đệ nhất. Nàng ta sao? Vương Tấn hừ một tiếng, nàng ta mới đúng là gặp may mắn. Bất quá vận khí tốt với sư phụ tốt hơn Liễu Gia mà thôi. Nói xong còn hạ thấp giọng, tay nghề lưu công người nào nhận không ra. Nói không chừng những người chấm điểm chính là nể mặt. Sắc mặt Liễu Khoản khẽ động, ánh mắt rơi vào diện mạo của cô nương trẻ tuổi kia. Trên thực tế, nàng không chỉ tuổi nhỏ, mà nghe nói thời gian bái sư cũng rất ngắn. Nói đi cũng nói lại, trận đầu cũng chỉ là so về kiến thức cơ bản. Nàng ta bái sư không bao lâu, đương nhiên chỉ luyện tập kỹ năng cơ bản. Vương Tấn thao thao bất tuyệt bên tai. Lúc bào chế mà nói, không chừng trận đấu tiếp theo là làm ra thành phẩm thuốc. Như vậy mới so sánh được bản lĩnh của dược sư thật sự. Ta cũng không tin những vị giám khảo kia liệu có thể nhìn mặt mũi lưu công mà chiếu cố nàng lần nữa. Thành phẩm này đều sẽ được bày ra cho mọi người cùng đánh giá. Ánh mắt Liễu Khoản chợt sáng lên, bàn tay bên dưới ống tay áo gắt gao siết chặt lại. Không trách sao hắn lại cảm thấy có chỗ không đúng. Có lẽ, quả thật là như vậy. Có thể tiếp xúc với cố nương tử đã là chuyện may mắn. Hắn vui mừng nói, một mặt chắp tay với Vương Tấn, đa tạ lời chúc của Vương Thiếu Gia. Đúng vậy, bởi vì tên tuổi của sư phụ người ta lấn át ý chí chiến đấu của mình, lời nói của Vương Tấn đã hiệu quả khai tâm khích lệ tinh thần của hắn. Trận này Liễu Gia đương nhiên phải đứng đầu. Trong lòng Vương Tấn vô cùng tự tin cười to, bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Như vậy chuyện hợp tác cùng Bảo Hòa Đường chúng ta. Đồng ý, đồng ý. Liễu Khoản cười ngắt lời của hắn. Chỉ bằng 2-3 câu nói, đã được hứa hẹn với một đại dược sư sắp thành danh, cũng quá buồn cười. Phải biết rằng một dược sư danh giá, đứng đầu chính là lời nói lọt tai. Một tiếng trống vang lên, tiếng động lớn này khiến mọi người yên tĩnh lại. Dược đấu, trận thứ 2, bào chế thất chế hương phụ hoàn. Hương phụ mễ, 420g chia làm 7 phần, 1 phần hợp với đương quy 60g. Ngâm rượu 1 phần hợp với nga chuột 60g, ngâm với đồng tiện 1 phần hợp với mẫu đơn bì 30g và ngải diệp 30g, ngâm với nước gạo 1 phần hợp với ô dược 60g, ngâm với nước gạo 1 phần hợp với xuyên khung 30g và huyền hồ sách 30g, ngâm với nước 1 phần hợp với tam lăng 30g, xài hồ 30g, ngâm với giấm 1 phần hợp với hồng hoa 30g. Ô mai 30g, ngâm với nước muối. Mùa xuân ngâm 3 ngày, mùa thu ngâm 7 ngày, mùa hạ ngâm 2 ngày, mùa đông ngâm 10 ngày. Hợp chung, tán bột, làm hoàn. Lời nói còn chưa dứt, toàn bộ xung quanh nhất thời xôn xao. Cái gì? Bào chế thất chế hương phụ hoàn. Trời ạ, thời gian ngắn như vậy mà phải làm hương phụ, lại còn làm 7 phần. Nhìn nhóm dược sư vừa rồi mãn nguyện được lọt vào vòng trong đột nhiên kích động, đám người Linh Bảo Cung A Tứ khó hiểu nhìn nhau. Ha, thật là thất chế hương phụ hoàn. Bành Nhất Trâm nói, vô cùng hưng phấn, lão phu phải lại gần xem một chút. Tiểu thư, cái này rất khó sao? Linh Bảo hỏi. Thần sắc của Cố Thập Bát Nương bên này cũng không tốt lắm, loại đại dược hội này quả nhiên không phải là nơi tùy tiện chơi đùa. Khó, đâu chỉ là khó. Bành Nhất Trâm tiếp lời cười nói, lắc lắc đầu, hương phụ hoàn này cần phải phối 19 vị thuốc với nhau, mà mỗi một dược liệu bào chế đều có cách sơ chế không giống nhau, có rượu, hương, thổ, mật, giấm, còn phải dừa, trưng, xào, nướng, tẩm nấu. Hắn nói xong, nhìn về phía Linh Bảo hỏi, ngươi có biết vì sao lại gọi là thất chế hương phụ hoàn không? Đám người Linh Bảo và A Tứ bị Bành Nhất Trâm nói một mạch đến choáng váng, sững sờ lắc đầu. Tên thất chế cũng là ý nghĩa của nó, đích thật là phải dùng 7 phương pháp bào chế hương phụ, trong một ngày một đêm, phải xuất ra 7 phương pháp bào chế hương phụ, rồi còn phải phối 19 vị thuốc đã được xử lý. Bành Nhất Trâm vỗ cái bụng mập mạp của ông hứng khởi nói, chợt nhớ Cố Thập Bát Nương đang đứng bên, nhất thời xấu hổ cười. Ta thật là múa rìu qua mắt thợ rồi. Cố Thập Bát Nương cười, Bành tiên sinh quả thật là thông tuệ uyên bác. Bành Nhất Trâm cười, sờ sờ đầu, ta thật sự cũng chỉ nghe người ta nói, còn chưa thấy qua bao giờ, dù sao ta làm nghề y lâu như vậy, còn chưa sử dụng thất chế hương phụ hoàn lần nào, có thì nhiều lắm chỉ được tứ chế. Nhưng mà, đối với Cố nương tử mà nói, mấy chế cũng không là gì. Cố Thập Bát Nương cười khổ, cũng khó nói trước được, ta chỉ biết cố hết sứ mà thôi, loại thuốc này dù sao cũng... Trong đầu nàng chứa đầy những phương pháp bào chế dược hoàn, nhưng nói đến tự mình thực hành, 10 phần bất quá thì chỉ làm được 3 phần. Đây chính là độ tuổi ảnh hưởng đến trình độ của dược sư. Loại hương phụ hoàn này nàng chỉ mới thực hành một lần tứ chế, thất chế. Tên gia hỏa nào đề ra loại thuốc này? Lúc này bên trong điện dược vương, mấy vị đại dược sư đang cùng nhau thẩm thị, mấy lão dược sư này đều đã có thói quen ẩn nhẫn cảm xúc, vì vậy nhìn một vòng cũng không có cách nào biết được là ai thật sự đã ra đề. Thất chế hương phụ hoàn là khảo nghiệm kỹ thuật bào chế hoàn dược khó nhất, những thao tác tinh tế tỉ mỉ cực kỳ phức tạp. Những dược hội trước, loại hoàn dược phối hợp này chỉ khi tái đấu mới xuất hiện. Xem ra vì có mặt cao đồ lưu công nên mới có đề thi như vậy, trình độ thi cũng sẽ nâng cao hơn. Thi đấu đã vậy, thế thì tái đấu không biết còn có món gì lợi hại hơn nữa nha. Trên mặt mọi người nhất thời trở nên kích động, đại dược hội lần này quả thật đáng xem. Bởi vì đã loại gần 500 dược sư danh tiếng, trên quảng trường lẫn hậu đài của dược vương miếu vốn chen chúc chật chội trở nên trống trải rất nhiều, gọi tên lộn xộn. Những phòng bào chế cũng còn thừa rất nhiều, bây giờ mọi vị trí đều lác đác. Cố Thập Bát Nương phát hiện phòng mình cách 2-3 phòng dược sư khác. Như vậy cũng đúng, càng đến những chỗ mấu chốt xuất ra thành phẩm, những công đoạn thủ nghệ bí mật cũng ngày càng nhiều. Để tránh tai họa ngầm là người khác nhìn lén những thủ nghệ của mình, để cho nhóm dược sư coi bí phương như tính mạng cũng bớt lo lắng. Qua mỗi buổi từ lúc công bố cuộc thi bắt đầu, không khí trên quảng trường rất nóng bỏng, ánh mắt hướng đến đâu đều thấy nhân ngưỡng mã phiên, người ngã ngửa đổ ý thua trận. Vì không ai dự đoán được sẽ xuất hiện loại dược hoàn này, hận không thể biến thành 3 đầu 6 tay, mang theo người trợ giúp cũng chỉ được 2 người vì đại hội hạn chế. Bốn phía vang lên rất nhiều tiếng thở dài tiếc nuối. Trong khi đó, bên trong này phối hợp hương phụ hoàn, lại không giống với lúc thực hành tại nhà, lại không được dùng tài liệu. Đại dược hội chỉ cho mỗi người 2 phần, có thể nói, nếu như một loại thuốc có sai sót, như vậy chính là có thể rời khỏi được rồi. Tại sao thổ, giấm, của ta? Nghe thấy phịch, một tiếng bên cạnh, cùng với tiếng kêu khóc chính là một người nữa đã thất bại rồi. Trên trán Linh Bảo đổ đầy mồ hôi, cuống cuồng. Lô tử thứ 3, Cố Thập Bát Nương ngắt lời nàng, vội đem sinh địa trên lò xuống, chuẩn bị rượu. Thổ, bột cáp. Ở đây là công đoạn bào chế của chị, mình để đây không giải thích vì rất rườm rà. Nhìn nàng dùng toàn bộ tinh thần cùng sức lực tập trung vào những dược liệu trước mắt, Linh Bảo cũng ngưng phân tâm. Bây giờ dược liệu cần sơ chế rất nhiều, mà phương pháp phức tạp, Cố Thập Bát Nương không thể một mình làm xỉu. Linh Bảo lúc trước làm những việc tẩy rửa sơ chế ở dược hành nhiều, nên được nàng đưa đến. Nhưng bởi vì yêu cầu cách thức quá nghiêm, cho nên Linh Bảo chẳng qua chi có thể rửa, nhóm lò, phân chia, phơi, vân vân. Giữ lô tử thứ ba, đôi mắt Cố Thập Bát Nương chăm chú nhìn ngọn lửa, trên trán nàng đã chi chít mồ hôi. Bất đồng với hai trận đấu lần trước, lần này người bên ngoài vây xem rất nhiều, cộng thêm nhìn thấy những dược sư mặt đỏ tía tai cúi thấp đầu rời khỏi đây, bất đắc dĩ phải ăn nói khép nép cẩn thận lấy lòng những dược thương khiến tâm tình bọn dược thương vô cùng vui sướng ha ha. Coi kìa, đó là cụ lão cáp ở Hành Châu, như thế nào dâu cũng cháy trọi rồi. Mọi người nói xong cười ha ha, vui vẻ nhìn cảnh tượng rối ren giữa sân, cùng với mùi vị hỗn tạp của thố lẫn thuốc, lại thêm chút hoa quả khô, chỉ còn thiếu mỗi rượu cùng bồi. Bóng đêm dần dần ngả xuống, những ngọn đèn dầu được thắp lên trên quảng trường, người vây xem không giảm đi, ngược lại ngày càng đông. Trên Tín Triều Lăng ôm hai tiểu tỳ trong tay, thỉnh thoảng chỉ ra giữa sân, cười nghiêng trước ngửa sau, nhìn xem, bên kia là cố nương tử nhà chúng ta. Hắn chỉ cho tiểu tỳ xem, nhìn một cái, cố nương tử rất bình tĩnh. Ba chữ nhà chúng ta truyền vào tai Tín Triều Dương, dưới ánh sáng màu đỏ của đèn lồng, ánh mắt của hắn tối đi mấy phần. Tiểu tỷ lay cánh tay Tín Triều Lăng, ánh mắt sáng rỡ, cố nương tử thật sự điềm tĩnh, ở nơi đó nãy giờ cũng không có động tĩnh gì ha. Tất nhiên, cố nương tử nắm chắc phần thắng trong tay. A, không đúng, đang nhìn một dược sư che mặt bước ra, Tín Triều Dương ném hạt dưa trong tay vội chuyển tầm mắt. Lúc này nói động tác quả thật rất trầm ổn, nhưng chính là bất động, như vậy không tính là trầm ổn. Tiểu thư, nước mắt Linh Bảo đã rơi lã chã, ngồi chồm hổm nhìn mẹ cam thủy, nước vo gạo ý, loang lộ trên mặt đất, một bên là một bình sứ chỉ còn sót lại một ít, không đủ mẹ cam thủy. Cố Thập Bát Nương chỉ cảm thấy ong một tiếng trong đầu, không có mẹ cam thủy, nàng không thể làm được hai phần nửa của thất chế. Vừa rồi nàng muốn dùng mệ cam thủy ngâm ô dược, nghe tiếng Linh Bảo, không biết sao hai tay vừa tiếp được liền trượt. Mặc dù Linh Bảo nhanh tay đỡ được, nhưng cũng đã đổ hơn phân nửa. Để công bằng, chỉ cung cấp đủ phần dược liệu, mặc kệ vì nguyên nhân gì, không thể xin thêm. Mà Cố Thập Bát Nương đang là tiêu điểm bị mọi người phát hiện dị trạng, nhao nhao châu đầu ghé tai nhau, hỏi có chuyện gì vậy? Liễu thiếu gia bắt đầu thất chế rồi. Có người chợt hô lên, thất chế hương phụ hoàn quan trọng nhất chính là bước cuối cùng này. Mọi người không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trên mặt đều là chấn động. Dựa trên tốc độ này, chưa tới sáng đã có thể hoàn thành rồi. Tin tức này lập tức lan truyền khắp quảng trường, khiến hai ba vị dược sư hoảng hốt run tay, làm hỏng dược liệu cuối cùng trong, khóc không ra nước mắt, lập tức ly khai. Sư phụ, làm sao bây giờ? Cố Thập Bát Nương cảm thấy vô cùng hoang mang, thuốc nhất định làm, nguyên liệu lại không có, cũng không có biện pháp. Cứ thua như vậy, đây cũng thật là, người người chỉ biết là nàng thua, nhưng tại sao thua cũng không ai quan tâm, không ai để ý. Như vậy ngày sau dù nàng có chế bao nhiêu thất chế hương phụ hoàn đi nữa, cũng không thể thay đổi ấn tượng trong lòng mọi người ngay lúc nàng. Thất chế, nếu thiếu đi hai phần chỉ có thể làm tứ chế. Tuy cũng là hương phụ hoàn, nhưng vẫn là thua, trừ phi. Cố Thập Bát Nương mạnh mẽ ngẩng đầu, nàng hít sâu một hơi, gọi Linh Bảo lại đây. Tiểu thư, trên mặt Linh Bảo vẫn còn vương nước mắt, vội vàng chạy lại. Cố Thập Bát Nương ghé tai nàng nhỏ giọng nói mấy câu, sắc mặt Linh Bảo thoáng vẻ kinh hãi. Như vậy được không? Linh Bảo thất thanh hỏi, dù sao cũng không thể thua như vậy. Cố Thập Bát Nương trầm giọng nói, nhìn lên trời, mau đi đi, thời gian không còn nhiều. Lúc này trên điện tế hội trưởng cùng 10 vị đại dược sư đang cùng nhau nói chuyện phiếm, nhưng vẫn nắm bắt được mọi động tĩnh bên ngoài không sót một phần. Vị tiểu liễu gia này, ta từng gặp hồi bé, thật là một mầm tốt, không chừng còn giỏi hơn ông nội hắn nhiều, xem ra tương lai kiến chữ phủ. Một lão dược sư vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên, mọi người gật đầu có, cười có. Cũng có người hít mắt từ chối cho ý kiến. Chợt một nam nhân vội vàng đi vào, kề tai Tề hội trưởng nói mấy câu. Cái gì? Tề hội trưởng kinh ngạc. Tất cả mọi người cũng nhanh chóng nhìn qua, kèm theo mấy phần khó hiểu. Tề hội trưởng quay sang phía bọn họ, cố nương tử muốn thêm 6 loại phối liệu. Bây giờ sao? Mọi người thất thanh hỏi. Tề hội trưởng gật đầu, số dược liệu hiện tại cộng lại cũng đã gần 30 chủng, nàng vẫn muốn thêm 6 loại. Đây là cho rằng bọn hắn ra đề thi đấu quá đơn giản rồi hả? Trên mặt Cổ Lăng Vân hiện lên tia cười, nhớ tới động tĩnh xôn xao vừa rồi, nhất định dược liệu của cố nương tử đã xảy ra vấn đề. Chư vị thấy thế nào? Đây là việc trước nay chưa từng xảy ra. Tề hội trưởng nói tiếp, mọi người liếc mắt nhìn nhau, là xin thêm dược liệu mới, không có vi phạm quy định bổ sung nguyên liệu cũ. Cổ Lăng Vân lên tiếng, nếu cố nương tử có tâm lánh ích hề kính, chỉ loại tiểu nhân đường chính không đi, chỉ đi đường tắt để đến được đích, chúng ta thế nào không đáp ứng, miễn cho nàng nói chúng ta lại lầm lỡ nàng. Kỳ thật mọi người cũng rất tò mò, nếu Cổ Lăng Vân đã lên tiếng trước, nên cũng thuận ý gật đầu. Nàng ta xin thêm những gì? Khang lão hỏi. Nam nhân vừa vào nhanh chóng đáp, giả bẩm là tiểu hồi, ích trí nhân, sơn chi, cây cải cụ tử mỗi dược liệu 2 lượng, bạch phụ tử, thạch xương bồ thì 1 lượng. Trong lòng mỗi người tự lẩm bẩm, nam nhân kia lui xuống. Tin tức nhanh chóng lan truyền ra. Vương Nhất Trương kinh ngạc, nhất định là thất hương chế của cố nương tử đã xảy ra vấn đề, cho nên đến lúc này muốn thay thế loại khác, đổi thuốc. Người xung quanh nghe được cũng vô cùng ngạc nhiên, đề khảo thí đã đưa ra chính là thất chế hương phụ hoàn, nàng ta muốn đổi thành thuốc gì? Có đổi thành gì cũng là thua mà. Vương Nhất Trương là dược thương, nhưng đối với bào chế dược hoàn cũng không hiểu lắm, nhất thời không trả lời được. Hai chân mày cau lại. Con biết ngay mà. Vương Tấn ở sau lưng ông hoa chân múa tay cơ hồ rất vui sướng. Chỉ cần nghĩ cố nương tử sẽ mất mặt tại đại dược hội lần này, trong lòng hắn liền tiêu tan mọi buồn bực ấm ức lâu nay. Ngươi cút về cho ta. Vương Nhất Trương quát, một mặt đi qua đi lại trên hành lang. Chợt một nam nhân bên ngoài chen vào, trên người khoác một bộ trường bào màu xanh, mang theo áo choàng bằng vải thô, trên đầu đội mũ che khuất khuôn mặt. Vương lão trưởng quỹ, giọng nói người này rát lạ, hình như là cố ý giả thành giọng khác. Có việc gì? Vương Nhất Trương không vui nói, vừa ngẩng đầu nhìn rõ khuôn mặt người vừa đến, xém chút cắn lưỡi chính mình. Hoàng, người nọ khoát tay, khiến cho Vương Nhất Trương đang định thốt lên phải nuốt trở vào. Người, lão nhân cũng đến đây. Vương Nhất Trương lắp bắp chào hỏi. Đúng vậy, náo nhiệt như vậy, đương nhiên là muốn đến xem một cái. Người nọ cười nói, nơi này những dược hành, hiệu thuốc đều là chỗ quen biết, cho nên mọi người xung quanh cũng không để ý đến bọn họ, tập trung nhìn trận đấu giữa sân. Người nọ đến gần Vương Nhất Trương, ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói. Sắc mặt Vương Nhất Trương không ngừng biến đổi, luống cuống há to miệng, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Ông tựa hồ mất kiểm soát, hai hàm răng va vào nhanh liên hồi. Sau khi nghe được tin cố thập bát nương thỉnh cầu muốn đổi thuốc, những âm thanh nghị luận trên thiên lý điện vẫn chưa ngừng một phút nào. Lúc này tất nhiên mọi người đều đã đoán được dược liệu của cố nương tử đã có vấn đề. Tuổi của nàng còn quá nhỏ, nhất thời thất thủ cũng không có gì. Tề hội trưởng thấp giọng nói với Khang lão, lại một người bước vào khiến cho mọi người đang cười đùa bỗng sửng sốt. Lại xảy ra chuyện gì sao? Tất cả đều nhìn qua người nọ. Chư vị lão sư phó, vẻ mặt Vương Nhất Trương cứng nhắc chắp tay với bọn hắn, không đợi mọi người đáp lễ, ông đã chạy đến chỗ Tề hội trưởng. Vương lão, ông đã nghe được tin chưa? Cố, Tề hội trưởng vừa ngẩng đầu nhìn ông cười nói, chưa dứt lời, Vương Nhất Trương đã ghé tai nói nhỏ. Sắc mặt Tề hội trưởng nhất thời biến đổi, xem ra còn kinh ngạc hơn so với chuyện của cố thập bát nương. Trong cổ họng Tề hội trưởng phát ra âm thanh kỳ quái, muốn nói điều gì, nhưng lại bị Vương Nhất Trương chặn lại. Ta ra ngoài một lát. Sau một hồi, thần sắc biến đổi không ngừng, cuối cùng Tề hội trưởng cũng đứng lên được, thật nhanh nói một tiếng với mọi người, liền theo Vương Nhất Trương đi ra ngoài, cước bộ như bay, còn xém chút vấp phải cửa. Chuyện quỷ quái gì đang diễn ra thế nào? Tầm mắt mọi người nhìn theo hai người bọn hắn ra ngoài, cố mở to mắt nhìn theo bóng người xa xa, thấy được hai người họ gặp một nam nhân thân hình cao gầy, cuối cùng chỉ còn góc áo tung bay vào gian phòng cách vách. Editor thở hồng hộc, mệt chết mị với chương này, Bonner xe thêm 1000 chữ đó nha. Thật ra là của bác tác giả Bonner. Tuần sau mị phải dọn nhà đó mọi người, hơi bận nha, nhưng vẫn cố gắng. Hi hi, yêu cả nhà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 155, thất bại là người nào? Có thể làm Tề lão người đi ngang trong giới dược thành Kiến Khang phải luống cuống như thế? Chẳng lẽ là người của quan phủ? Tiến hành đại hội lớn như vậy tất nhiên đã xin phép quan phủ, nhưng bọn họ chỉ đến lúc bắt đầu đại hội, tỏ vẻ khích lệ bên ngoài thôi. Loại đại hội dược thế này chỉ có người trong nghề mới đến xem xét, đánh giá chứ người ngoài nghề cũng không nhìn ra náo nhiệt. Bảo Hòa Đường vẫn đang cung cấp thuốc cho Thái Y Viện, có lẽ là người bên đó đến, tất cả những dược sư này đều không quan tâm, chỉ liếc mắt rồi bỏ qua. Không bao lâu, Tề hội trưởng trở lại ngồi vào vị trí cũ, chỉ có điều lại có chút hồn bay phách lạc, đứng ngồi không yên, dù sao cũng có một đôi mắt ở cách vách giường như hận không thể nhìn xuyến thấu sang đây. Mọi người đang thảo luận chuyện cố nương tử đổi thuốc giữa chừng cũng tạm thời ngậm miệng không nói. Thân phận người ngồi trong căn phòng đó nhất định không tầm thường, trong lòng những lão dược sư ngồi đây đều sáng như gương, nhưng nếu ông không nói mọi người cũng biết điều không hỏi. Đêm đến, mọi người vây xem đã dần dần tản đi nhưng vẫn có phần lớn ở lại, chờ đợi thời khắc mấu chốt quyết định thứ hạng của các dược sư tham gia cuộc thi. Ta đã già rồi, không thể so với mấy người trẻ tuổi các ngươi, ta phải đi nhắm mắt một chút. Khang lão vuốt cổ, đứng lên nói. Có 3-4 dược sư cũng thuận tiện đứng lên, cáo lui đi nghỉ ngơi. Khang lão liếc mắt nhìn Tề lão, vẻ mặt nghiêm trọng vẫn đang ngồi thẳng tắp như cũ. Trước đây lão gia hỏa này đã rời đi từ sớm, trong lòng Khang lão nói thầm, cất bước ra ngoài, nhân cơ hội nhìn lên bầu trời đêm, khóe mắt liếc về phía phòng cách vách. Cửa phòng cách vách mở rộng không khác gì phòng của bọn họ, là nơi có tầm nhìn tốt để quan sát trận thi đấu trong sân, cũng không có gia đình đứng hầu. Nương theo ánh đèn mờ ảo trong phòng có thể nhìn thấy mơ hồ bóng dáng của 3 người, hai bên trái phải có 2 người đứng hầu, chính giữa một người đang ngồi. Khang lão chỉ liếc mắt cũng nhận ra người đứng hầu bên phải chính là Vương Nhất Trương. Ông không nhịn được tò mò, tầm mắt nhìn xuống người ngồi chính giữa. Hình như người nọ mệt mỏi, khẽ vươn người đổi tư thế, khuôn mặt hiện ra bên cạnh ánh đèn. Khang lão chưa kịp nhìn rõ mặt người nọ, hình như hắn phát hiện có người nhìn lén, liếc mắt nhìn qua. Giây phút đó, Khang lão chỉ cảm thấy chói mắt, theo bản năng cúi mặt nhìn xuống. Ánh mắt đó giống như một vị thần cao cao tại thượng, mang theo khí thế hoàn toàn không giống bọn họ. Khang lão cũng không dám ngẩng đầu, vội vã đi qua trước cửa. Đêm càng khuya, người xem lại ít hơn một chút. Rốt cuộc sự ồn ào náo nhiệt ban ngày cũng giảm bớt. Trong sân những dược sư cũng từ bận rộn trở nên thong dong. Liễu Khoản thả một phần hương liệu cuối cùng đã được xử lý sạch sẽ là hoa hồng ô mai vào nước muối. Rốt cuộc nhẹ thở ra, ánh mắt nhìn sang phía Cố Thập Bát Nương. Chỗ đó khác những phòng ngủ khác, đèn được đốt sáng trưng, chiếu sáng một vùng xung quanh. Dù nàng có bất kỳ động tác gì, vừa nhìn là thấy ngay. Nàng đang sao chế thứ gì đó, vẻ mặt chuyên chú, động tác lưu loát thành thạo. Bây giờ mà vẫn đang sao chế. Liễu Khoản khẽ nhíu mày, quả thực phối liệu hương phụ hoàn cần sao chế rất nhiều. Bạch thược, bạch chuột, tảo nhân sơn du thịt. Nhưng điều chế hương phụ cũng không cần sao chế. Chẳng lẽ đến tận bây giờ nàng vẫn chưa bắt đầu điều chế hương phụ? Liễu Khoản ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút. Phía đông đã có ánh sáng mờ nhạt. Lúc thứ dậy trời đã sáng, mọi người đi tới sân đấu, rối rít hỏi thăm người ở lại. Thế nào rồi? Đã có ai hoàn thành chưa? Tiêu điểm trong đó chính là Cố Thập Bát Nương. Khang lão đi về phía thiên điện, đi ngang qua phòng bên cạnh, vẫn thấy cửa chính mở rộng nhưng lần này ông cũng không dám đưa mắt nhìn vào bên trong. Linh cảm cho ông biết người kia vẫn ở đó, vậy mà lại ở trong đó theo dõi cả đêm. Trong lòng Khang lão không nén được sự kinh ngạc đang sôi trào, đi vào thấy đôi mắt Tề lão đỏ hoe vì thức nguyên một đêm cũng không còn kinh hãi nữa. Có người nộp thuốc. Bên ngoài có người kêu làm tinh thần mọi người phấn chấn. Không tê, không tệ. Mặc dù mấy dược sư này rất nghiêm khắc nhưng lúc này cũng không thể không gật đầu khen ngợi. Khi tia sáng mặt trời đầu tiên ló dạng, đột nhiên thời gian trôi qua thật nhanh giống như cát chảy, lướt qua nhanh rồi biến mất. Càng lúc càng gần thời gian kết thúc, có rất nhiều dược sư còn mấy bước cuối cùng, trên trán đầy mồ hôi. Đã chịu đựng nửa ngày một đêm, nếu như thất bại ngay lúc này, thật là quá oan uổng mà. Lần thi đấu này không giống như vòng loại, tên dược sư không bị giấu đi mà được hô lên vang dội. Kèm theo việc hô tên dược sư, thuốc của mỗi người được đặt chỉnh tề trên một cái bàn dài trước điện dược vương. Cách hạn chót còn chưa đến một canh giờ. Trong tiếng hô vang dội bên ngoài cũng chưa nghe thấy tên Cố Thập Bát Nương. Chẳng lẽ lần này cũng là người cuối cùng? Mấy dược sư nhỏ giọng thì thầm. Ta thấy thật sự lần này lại nộp cuối cùng. Cổ Lăng Vân chậm rãi nói. Tầm mắt nhìn chằm chằm bên ngoài. Trên ngoài sân rộng như vậy chỉ còn lại những dược sư không tên tuổi. Những dược sư còn lại cũng đang làm đến giai đoạn cuối cùng. Nhưng có một người vẫn đang bận rộn. Bếp lò đầy lửa, hơi nước bốc cao. Lúc này mà còn bận rộn cũng không phải chuyện đáng để vui mừng. Lúc này gần như tất cả mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm phòng gỗ của Cố Thập Bát Nương. Lần trước bởi vì giấu tên nên rất nhiều người không biết Cố Thập Bát Nương nộp thuốc cuối cùng. Vì vậy thấy cảnh này, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Mặc dù nói gì đi nữa, nàng cũng là đồ đệ của Lưu Công. Không thể nộp thuốc đầu tiên thì cũng không thể chênh lệch nhiều lắm. Thế nào đến tận bây giờ cũng chưa hoàn thành. Thời gian sắp hết. Vương Nhất Trương nhìn chằm chằm người trong sân. Hai tay nắm chặt. Trận đầu nộp thuốc cuối cùng. Trận thứ hai đổi dược giữa chừng. Nha đầu này cố ý làm đại hội dược thêm khẩn trương sao. Người ta nói làm chậm ra thuốc tốt. Cố nương tử khẳng định làm ra thuốc tốt hơn những người khác. Bên cạnh truyền đến một giọng nói dù đã đè tháp nhưng vẫn chói tai vô cùng. Ta không hiểu chuyện này lắm. Vương lão trưởng quỹ, ông là người trong cuộc. Ông nói có đúng hay không? Khóe miệng Vương Nhất Trương khẽ giật. Theo bản năng ánh mắt nhìn về người đang yên tĩnh ngồi dựa nghiêng trên trường tháp. Hắn được bao lại trong một cái áo dài màu tím dày, rộng thùng thình, áo khoác, lông chồn bạc che giấu luôn cả khuôn mặt hắn. Chỉ lộ ra sống mũi cao thẳng. Từ góc độ của Vương Nhất Trương, không biết người này còn ngủ hay đã thức. Điều chế dược quý ở mức độ vừa phải, đạo lý làm chậm ra thuốc tốt. Chỉ là, trong thời gian ngắn như vậy điều chế thuốc viên cũng cần tài nghệ được dày công tôi luyện. Có câu nói quen tay hay việc, Vương Nhất Trương hàm hồ nói, vừa thừa nhận làm chậm ra thuốc tốt, cũng nói rõ điều chế thuốc nhanh cũng là một loại năng lực. Dĩ nhiên loại năng lực này cần tích lũy kinh nghiệm. Nói như vậy, cố nương tử thắng hay thua đều có thể giải thích. Một tiếng cười khẽ vang lên. Người trên trường tháp chậm rãi đứng dậy. Áo choàng rủ xuống. Một cánh tay thon dài cởi dây cột mũ. Lộ ra một khuôn mặt trẻ tuổi tuấn tú. Quận vương. Sắc mặt Vương Nhất Trương phiếm hồng. Nhắm mắt cúi đầu. Người trước mặt so với mình nhỏ tuổi như vậy nhưng ông luôn có cảm giác không thể che giấu nội tâm của mình. Đây là hoàng thất quyền quý. Bẩm sinh đã nắm trong tay thuật đọc tâm hay sao? Chỉ cần đúng hạn điều chế xong thuốc, nhanh hơn hay chậm hơn hình như cũng không có gì khác biệt. Hắn chậm rãi nói. Thì ra là vậy. Hoàng nội thị lập tức vừa cười nói vừa cẩn thận thử thăm dò. Quận vương, ngài đã một đêm không nghỉ ngơi. Không bằng chúng ta trở về nhắm mắt một lát. Văn quận vương khoát tay, lại nằm nghiêng lên trường tháp, đầu tựa lên cánh tay, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa, đi nơi nào cũng. Hắn nói nhỏ, lời nói có chút ngập ngừng, ở nơi này chính ta lại được nghỉ ngơi. Hoàng nội thị chỉ đành phải đồng ý rồi không nói thêm gì nữa. Ánh mắt Vương Nhất Trương âm thầm quan sát nét mặt của văn quận vương, khí sắc của quận vương lại kém hơn so với trước. Quận vương có muốn dùng chút gì đó không? Ông hỏi nhỏ. Văn quận vương suy nghĩ một lúc. Cũng được. Mang một bình trà đến là được. Vương Nhất Trương vội vàng lên tiếng. Để lão nhân tự mình chuẩn bị cho quận vương. Ông chắp tay thối lui ra ngoài. Vừa ra đến cửa. Hoàng nội thị cũng đã theo ra. thêm chút giá sơn tham. Hắn nói nhỏ, Vương Nhất Trương chỉ cảm thấy vô cùng lo sợ cũng không dám biểu lộ, vội cúi đầu bước đi. Ngay lúc này, trong sân một tiếng chuông vang lên, khi âm thanh tiếng chuông vang lên, bốn phía cũng có tiếng kinh hô. Trong những âm thanh hỗn loạn đấy, mọi ánh mắt đều tập trung về bóng dáng duy nhất ở giữa sân. Mà ngay lúc tiếng chuông kia vang lên, tay Cố Thập Bát Nương cũng rời khỏi phần hương phủ cuối cùng. Mặc dù đã bắt đầu xem xét, giám định thuốc nhưng ánh mắt tất cả dược sư lại nhìn Cố Thập Bát Nương, nhìn không được nặng nề thở dốc. Không nhìn bốn phía ồn ào huyên náo, Bành Nhất Trâm và A Tư, Đặng Nhị cũng giơ tay lau mồ hôi trên trán. Không tồi, không tồi, cuối cùng cũng làm xong ngay phút cuối cùng, bằng không. Bành Nhất Trâm vỗ vỗ ngực, trong lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đồ đệ của Lưu Công đừng nói tranh hạng nhất, thậm chí ngay cả tư cách được bình xét cũng không có, trực tiếp bị loại. Chuyện đó thật sự quá mất mặt. Nếu như chuyện đó xảy ra, mỗi người nhổ một ngụm nước miếng cũng có thể làm nàng chết đuối. Thuốc của Cố Tương Phủ Kiến Khang. Sau giọng nói báo tên, thuốc của Cố Thập Bát Nương được đặt trên bàn cuối cùng. Tề lão và mọi người nhìn nàng thâm thúy. Cố Thập Bát Nương gật đầu thi lễ với bọn họ. Trong khi mọi người còn đang nhìn chằm chằm, nàng đã rời khỏi nơi thi đấu. Các vị dược sư, mọi người đều cực khổ rồi. Thi đấu dược đến đây kết thúc. Xin mọi người đi nghỉ ngơi trước. Nửa ngày sau kết quả đánh giá sẽ được công bố. Giọng nói Tề hội trưởng có chút khàn nhưng tinh thần lại kích động khác thường, vẫy tay nói lớn. Xong hai vòng thi đấu cũng đã hai ngày hai đêm không chợp mắt, hơn nữa tinh thần khẩn trương cao độ. Thật ra có rất nhiều dược sư ngay khi nộp thuốc lên đã được người dìu xuống. Mặc dù nói như vậy, nhưng đã chịu đựng lâu như vậy rồi, cũng chỉ còn có nửa ngày. Huống chi lần đánh giá này hoàn toàn công khai. Nói như vậy nghĩa là mọi người ai cũng có thể lại đến nhìn. Dĩ nhiên là sau khi 10 vị dược sư phụ trách chấm điểm xem xét xong. Phải biết rằng đó không phải là thành phẩm thất chế hương phụ hoàn mà là thất chế hương phụ hoàn vừa điều chế xong. Đó là trạng thái quan trọng nhất. Người dược sư có kinh nghiệm phong phú hoàn toàn có thể thông qua quan sát để phân tích ra kỹ thuật bào chế. Đây là cơ hội khó gặp mà không một dược sư nào chịu bỏ qua. Vì vậy sau khi lời đó được nói ra, mọi người không tản đi mà ngược lại tập trung về đây. Cố Thập Bát Nương do dự một lúc, cũng không tập trung ra phía trước. Kết quả, trong lòng nàng đã rất rõ ràng. Cố Nương Tử, ở phía xa, Tín Triều Dương vẫy tay gọi nàng. Đại Hữu Sinh đã chuẩn bị xong chỗ nghỉ ngơi và trà bánh cho nàng. Tào Thị cũng đang ngồi ở đó, vẻ mặt lo lắng, đau lòng nhìn nàng. Cố Thập Bát Nương mệt mỏi cười, kéo Linh Bảo sắp đứng bất động đi về phía đó. Vương Nhất Trương đứng ngoài cửa, ánh mắt không lúc nào rời khỏi Cố Thập Bát Nương, một mực lo lắng không biết nói với nàng thế nào mà bồn chồn. Lúc này nhìn thấy nàng đang đi ngược đám người ra ngoài sân. Vương Nhất Trương không thể không kêu thất thanh đồng thời giơ tay lên. Một tiếng ho nhẹ từ trong phòng truyền đến. Mặc dù âm thanh không lớn nhưng lại khiến Vương Nhất Trương lập tức im lặng, xoay người bước nhanh vào. Lần này bổn vương tới là do trộm được nửa ngày rảnh rỗi, cũng không phải tới để gặp ai cả. Văn Quận Vương lạnh nhạt nói, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà. Dạ, lão nhân biết. Vương Nhất Trương vội vàng cúi đầu, khom người đáp, trên mặt lại không cho là đúng. Người này không nói ra thì có ai nghĩ đường đường một quận vương lại tranh thủ lúc rảnh rỗi đến nơi này. Tiếng ầm ĩ cũng không ảnh hưởng đến 10 vị dược sư ở trước điện dược vương. Mặc dù vòng thi đấu này số lượng dược sư đã giảm một nửa nhưng thuốc lại tăng lên rất nhiều. Trong đó chỉ cần sai một bước hay sai một vị thuốc sẽ ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc. Vì vậy vẻ mặt của 10 người đều rất chăm chú. Tốc độ giám định so với vòng thi trước chậm hơn rất nhiều. Điểm vẫn chia làm 10 do 10 người chấm điểm, không giống chính là điểm được công bố ngay sau khi chấm điểm cùng với tên tuổi dược sư điều chế. Tên và điểm số được viết bằng mực vàng trên cờ thưởng màu đỏ do thợ lành nghề tự tay làm vô cùng cầu kỳ và tinh xảo. Từng đó thôi đã đủ cho các dược sư đem về để cho các hậu bối, đồ tử đồ tôn chiêm ngưỡng. Dĩ nhiên đây là đối với những dược sư được xếp hạng cao. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Trước điện Dược Vương cờ thưởng được treo càng ngày càng nhiều. Mỗi khi có một cờ thưởng được treo lên sẽ có tiếng hoan hô hay than thở. Sau đó có rất nhiều người vọt tới chỗ để thuốc của vị dược sư kia. Người trong nghề hay ngoài nghề đều cùng nhau xem xét lung tung. Thuốc của ta thế nào? Thuốc của ta thế nào rồi? Một vị dược sư hơn 40 tuổi, sắc mặt u ám, cảm xúc kích động, quơ chân múa tay, nhìn cờ thưởng được treo trên cao kia, và tên hai chữ lớn hết cỡ làm cho người khác chú ý. Loại phản ứng này cũng không hiếm thấy, xung quanh mọi người đều cười nhạo. Nương ngươi, mấy lão gia hỏa các ngươi già cả mắt mờ rồi. Nghe thấy tiếng cười nhạo, lão dược sư đó như bị kích thích, mở miệng mắng to. Hắn chưa nói dứt câu đã có vô số quả đấm đánh tới. Thật nực cười, dám mắng những lão dược sư trên đài kia, là muốn chết sao? Rất nhanh hắn bị người khác ném ra ngoài. Cả đại lục này chưa có ai trưng cách thủy nước gừng, sao giấm chua mà cũng thành than. Ngay cả ta là người ngoài không phải dược sư cũng đều có thể nhìn ra, ý của người ta cũng chỉ tạm tạm thôi. Mấy người thiếu gia nghiệp đoàn bán dược đứng gần đó vừa chống nạnh hô vừa nhổ nước miếng. Loại mặt hàng này mà cũng có thể vào đến vòng thứ hai sao? Lời này lại làm mọi người vừa cười vừa mắng một hồi. Mọi người đều nhớ tên tuổi của người dược sư này. Từ nay về sau hắn đừng mơ có thể kiếm sống trong giới dược. Tất nhiên Tín Triều Lăng không thể bỏ qua sự kiện náo nhiệt này. Đi theo người ta hô to gọi nhỏ mới thỏa mãn lui trở về. Liễu Khoản vẫn đang đứng đầu kìa. Tín Triều Dương nhẹ giọng nói, nhìn những lá cờ đang bay trong gió, trên lá cờ đầu tiên trước mặt cũng viết số điểm cao nhất hiện nay, 90 điểm. Không phải chỉ có 90 thôi sao? Tín Triều Lăng không để tâm, 90 thì sao chứ? Không phải lần trước hắn cũng 90 sao? Cố nương tử của chúng ta vừa xuất hiện, hắn phải đứng sang một bên. Tín Triều Lăng vừa nói chuyện vừa quay đầu nhìn lại. Thực ra bởi vì người tới xem thi đấu quá nhiều, mặc dù miếu Dược Vương to như vậy nhưng có thể cướp một vị trí thật tốt để có thể nghỉ ngơi cũng không dễ dàng. Vì tình hình như thế nên chỉ dựng một cái lều vải đơn giản, màn trướng màu xanh buông xuống. Bên trong bày tháp, một loại giường nhỏ dài, mỹ nhân, lúc này trên tháp mỹ nhân Cố Thập Bát Nương đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Cố Thập Bát Nương không ngủ, nàng cũng nghe được lời Tín Triều Lăng nói. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười không rõ. Sau đó quả thật không có ai cao điểm hơn Liễu Khoản. Theo số lượng cờ thưởng tăng lên, trên bàn số thuốc chưa được đánh giá cũng giảm bớt. Không khí càng ngày càng sôi nổi, trong sôi nổi lại có chút nặng nề. Bảng xếp hạng của đại hội dược lần này rất nhanh sẽ xuất hiện. Ta sẽ đứng nhất sao? Liễu Khoản đang được rất nhiều vây quanh. Lúc này khuôn mặt khó nén vui mừng, đứng lên từ trên ghế, sẽ đứng nhất sao? Trong lòng hắn lặp đi lặp lại những lời này, ánh mắt nhìn chằm chằm 10 vị dược sư đang chậm rãi đi lại trên đài. Chỉ cảm thấy bọn họ đi cực kỳ chậm chạp nhưng lại muốn bọn họ vĩnh viễn không đi tới phần thuốc cuối cùng. Trong lòng vừa suy nghĩ nhanh chóng muốn biết kết quả lại sợ biết kết quả. Sự dằn vặt giữa hai suy nghĩ đối lập làm bàn tay hắn đổ đầy mồ hôi. Mọi người đến xem trận đấu đều biết Cố Nương Tử nộp thuốc trễ nhất. Nhưng bởi vì hắn vẫn chú ý nên biết nguyên nhân vì Cố Nương Tử đổi thuốc giữa chừng. Đổi thuốc có nghĩa là lúc nàng điều chế xảy ra vấn đề, không thể không tìm cách khác. Nhưng thất chế hương phụ hoàn có quy tắc điều chế rất nghiêm khắc. Đổi dược sao còn có thể gọi là thất chế hương phụ hoàn.